Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 15 của quyển sách Ẩn Tăng, Biểu Tượng Thất Truyền của Châu Á, tác giả Mã Minh Kim, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn qua những lượt thích, chia sẻ, bình luận và đăng ký để kênh ngày càng được phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Chương 39. Khách sạn Club Theater. Điện thoại trong phòng khách của Naoko bỗng đổ chuông. 4 giờ sáng, Naoko mới về phòng. Giờ cô vẫn chưa thực sự đi vào giấc ngủ. Vì hôm nay có cuộc hẹn với luật sư Bell, nên cô đã nhắc khách sạn đặt morning call cho cô. Giọng nhân viên phục vụ vang lên từ đầu dây bên kia. Bây giờ là 8 giờ sáng rồi, thưa cô Naoko. Chúc cô có một ngày mới vui vẻ. Hôm nay cô có trả phòng không ạ? À? Vâng. À, có một người bạn gửi cho cô một bức thư. Tôi mang lên cho cô hay chờ cô trả phòng rồi thì cô lấy luôn? Phiền anh 30 phút sau mang lên phòng cho tôi nha. Người gửi thư là ai vậy anh? Là một người đàn ông, nhưng mà anh ta không để lại tên. Xin cảm ơn anh. 30 phút sau, Naoko đã tắm gội xong. Trên tay cô là bức thư người phục vụ vừa mới mang lên. Tờ giấy chỉ có ngắn gọn vài dòng, cũng không có ký tên người viết. Cô Naoko, cho dù điều tôi cần tìm kiếm là gì, thì bản chất của sự thật mới là cái gốc lập chí của tôi. Đáp án nằm tại khu nước nóng ở Moksha. Có người nhắc cho cô địa điểm cần phải tìm tại Moksha. Trong đoạn lời nhắn này, có câu nói mà Nakamura đã từng nhắc đến trong cuốn Biện Chính Luận Phật Giáo thời kỳ đầu. Ai để lại mảnh giấy nhắn này? Là giáo sư Helmer của Hiệp hội Thánh Điển Tả Lý? Hay là người tài trợ chưa từng lộ diện? Cô đã hỏi lễ tân khách sạn nhưng không thu được kết quả gì. Hôm qua vừa ghé qua trường Oxford, thì hôm nay lời nhắn này đã xuất hiện. Dường như đối phương rất tường tận hành động và mục đích của họ. Dù thế nào, thì nhân vật bí ẩn này đã cung cấp thông tin cho cô, thì chắc chắn là có liên quan tới sự việc này. Nếu là giáo sư Helmer, thì chỉ có cách giải thích duy nhất cho hành động này của ông, đó là ông muốn duy trì vị trí tuyệt đối trung lập của hiệp hội, tránh cho bị lôi cuốn vào trong vòng xoáy của sự việc này. Nhưng một mặt, ông lại muốn ra tay giúp đỡ. Đúng là đã làm khó cho ông ấy rồi. Ngoài ông ta ra thì còn ai có thể ngầm giúp họ vậy? Nào cô nghĩ mà cũng không biết lời giải đáp chính xác là gì. Trực giác đầu tiên mách bảo Hán Thành đó là Viện Nghiên cứu Đông Phương Học của trường Oxford. Không phải là giáo sư Bentley. Hôm nay ông ấy bắt đầu chuyến du lịch. Giờ này hẳn đã rời khỏi Oxford. Cho dù là ai, Thì đã có người biết được chúng ta đã tìm thấy bức thư của ông nội cô và cuốn Pháp Môn Ẩn Tu Thánh Giáo Đông Phương. Người đó cũng biết chúng ta tới Mersham là để tìm những bản thảo của ông nội cô còn lưu lại nơi đây, Hán Thành nói. Nào cô đồng ý với phán đoán đó của Hán Thành. Ở đây lại xuất hiện một vấn đề mới. Chúng ta làm thế nào để tìm ra những bản thảo của ông nội tôi đây? Chẳng nhẽ chúng ta phải lật tung cả khu nước khoáng nóng Mersham lên hay sao? Nakamura đã lên sẵn một lập trình tự động. Chúng ta tốt nhất là cứ vừa đi vừa chờ đợi thôi vậy. Tôi biết tại sao Nakamura lại chọn tôi và anh rồi. Anh có thấy là nếu chỉ một mình tôi hay một mình anh thôi, thì không ai trong chúng ta có thể tự mình giải được các câu đố này hay không? Theo tình hình trước mắt thì sự phối hợp của chúng ta cũng không đến nỗi phụ lòng người ủy thác, tôi nghĩ vậy đây. Luật sư Bell đến rất là đúng hẹn, nhưng ông ta không cần thiết phải đi cùng Naoko và Hán Thành tới Mersham. Trong ông ta có vẻ thất vọng. Vậy những sự thỏa thuận đã thống nhất từ trước thì thế nào? Giao ước của chúng ta vẫn giữ nguyên, thưa ông Bell. Ông cứ liên lạc với người ủy thác bí mật kia theo những gì tôi đã viết trên giấy. Mong là ông có thể hẹn được người đó ra gặp mặt. Naoko đưa tờ giấy hướng dẫn đã chuẩn bị sẵn cho vị luật sư. Kế hoạch của Naoko là để luật sư Bell mạo danh Hiệp hội Thánh điển Tả Ly chuyển lời cho người tài trợ. Hiệp hội sẽ phối hợp cùng Đại học Oxford, các đơn vị nghiên cứu Phật giáo tại Anh sẽ tổ chức một buổi thảo luận về tư tưởng Takagi Shigema, nhà nghiên cứu Phật giáo người Nhật Bản. Hán Thành phụ trách lên phương án chương trình hội thảo, phạm vi hội thảo và lên danh sách khách mời. Cuốn sách Pháp môn Ẩn tu Thánh giáo Đông Phương của Takagi Shigema sẽ được khéo léo đưa vào trong chủ đề thảo luận về Phật giáo thời kỳ đầu. Chưa có ai dám chắc sức hấp dẫn của món mồi nhử này ra sao, nhưng không chừng sẽ có được thu hoạch bất ngờ. Tôi chỉ cần gửi email đi là được sao? Đúng thế, nhưng ông cần giúp chúng tôi liên lạc với người ủy quyền kia. Nếu cuộc gặp mặt thành công, thì chúng tôi sẽ chuyển khoản phần chi phí còn lại vào tài khoản của ông. Luật sư Bell rất bằng lòng với sự sắp xếp này. Công việc tuy có chút đặc biệt, khiến ông có cảm giác nếu không có thù lao thì cũng có thể đồng ý giúp. Ông rất vui nếu được cùng tham gia vào vụ việc này để được xem những sự việc xảy ra tiếp theo sẽ là gì. Lúc nào thì tôi có thể gửi email đi? Miễn là trong ngày hôm nay. Nếu đối phương đồng ý gặp mặt nói chuyện thì tôi phải trả lời thư ra sao? Tôi và anh Thành sau khi từ khu sữa tươi xúc xích ở Whitside trở về London thì sẽ rời khỏi Anh. Nên nếu có tiến triển gì thì ông hãy liên lạc ngay với chúng tôi. Naoko thật là nghịch ngợm. Trong tiếng Anh cổ thì từ Mersham là do hai từ sữa tươi và xúc xích hợp lại mà tạo thành. Luật sư Bell sau khi nhận đầy đủ thông tin đã ra về. Chiếc xe Hertz thuộc dịch vụ xe hơi cho thuê toàn cầu đã chờ họ dưới khách sạn ngay ngoài cổng. Chương 40. Ubon Ratchathani, Thái Lan. 10 giờ tối tại bệnh viện Saphasit Prason. Mấy hôm trước, cảnh sát biên phòng nhận được thông tin tình báo có xe buôn lậu hiện vật qua biên giới, liền ngay lập tức triển khai truy quét và bắt giữ được 3 nghi phạm. Một tên trong đó vì đang bị thương nên cần được điều trị trong bệnh viện. Tiếp theo, mấy ngày nay đang làm nhiệm vụ kiểm tra tại biên giới, khi nhận được tin đã cấp tốc trở về Ubon Ratchathani. Cảnh sát địa phương thấy Pippen và trợ lý đi vào, liền vội vã đứng dậy chào theo nghi lễ nhà binh. Tình hình thế nào rồi? Pippen hỏi. Không nguy hại tới tính mạng. Đây là biên bản hỏi cung nghi phạm, là một tổ chức buôn lậu xuyên quốc gia. Pippen cầm tài liệu, ông nhanh chóng lướt qua nội dung trong tài liệu ngay tại hành lang phòng bệnh. Điểm lạ lùng ở đây là đối tượng buôn lậu không ra khỏi biên giới Campuchia bằng đường biển mà đi vòng qua biên giới Thái Lan. Nếu trót lọt thì số hiện vật buôn lậu này sẽ được bán đấu giá tại chợ đen và sẽ tìm được chủ nhân của nó. Sau đó sẽ được đưa ra nước ngoài bằng con đường vận chuyển khác. Cũng có thể là cuộc bán đấu giá đã ngã ngũ, hiện chúng đang thực hiện công việc giao hàng. Như vậy thì người mua số hiện vật này đang ở trong biên giới Thái Lan. Cũng có những lúc Pippen bỏ qua những con tôm con tép nhỏ, dùng chúng làm con mồi để tìm ra tên đầu sỏ của đường dây buôn lậu. Với điều kiện công việc chuẩn bị phải làm thật chu đáo, phải chờ cho bằng được con cá lớn mắc câu mới được ra tay. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, ông đã cảm nhận được điều gì đó. Tên bị thương dường như đang phát ra một tín hiệu. Hắn chủ động cung cấp rất nhiều thông tin để được giảm tội, thậm chí có thể được phóng thích. Pippen bước vào phòng, dừng lại bên giường bệnh. Ánh mắt sắc bén không cần phẫn nộ vẫn toát ra vẻ uy lực. Buôn lậu hiện vật quốc cấm bị vây bắt. Chỉ cần tội danh này thôi cũng đã để anh có thể ngồi tù hơn 10 năm rồi đấy. Anh là lái xe phải không? Bệnh nhân gật đầu thừa nhận. Vết bầm trên mặt của anh ta vẫn chưa lành hẳn. Đôi mắt bị sưng vù đang lộ vẻ sợ hãi. Thông thường, lái xe của những băng nhóm buôn lậu thường là người thân cận của tổ chức. Phụ trách toàn bộ quá trình vận chuyển, tất cả các thành viên tùy tùng đều phải nghe theo lệnh của lái xe. Anh muốn có một cuộc trao đổi sao? Vâng ạ, bệnh nhân Lý Nhí. Nhưng anh không có tư cách nói chuyện với tôi, trừ khi anh cho chúng tôi biết giá trị số hiện vật các anh bán đi lần này. Mà tôi không cần thực hiện cuộc trao đổi này với anh, vẫn có thể biết được điều đó một cách hết sức dễ dàng. Bệnh nhân nhắm mắt lại và bắt đầu thở gấp. Pippen ra hiệu cho trợ lý đi ra ngoài. Chỉ còn mình ông ở lại trong phòng bệnh. Tôi cho anh 5 phút. 5 phút sau nếu không có đáp án thì anh sẽ gặp họa lớn đấy. Ông đảo mắt qua người nghi phạm. Trên người anh ta có 2 chỗ bị thương, một ở vai, một ở gần sườn bên phải. Phải đẩy con mồi vào thế bí, không còn đường thoát. Nếu không, thì mình sẽ là trò đùa cho đối phương. Về vấn đề người bệnh có thể đưa ra yêu cầu thì ông đã có dự tính. Im lặng, trong phòng chỉ nghe thấy hơi thở gấp gáp và bất an của người bệnh. Anh ta dường như nhốt mình trong vỏ ốc, không thể nào cựa quậy được. Pippen kéo ghế lại gần nhưng không lên tiếng và nhẫn nại chờ đợi. Một người câu cá lão luyện sẽ biết được lúc nào cần kéo dây về. Tôi chỉ có một đề nghị. Bệnh nhân cuối cùng cũng đã lên tiếng. Anh ta biết mình đã gặp phải một đối thủ mạnh. Nếu ông có thể bảo vệ được người thân của tôi, đảm bảo họ được an toàn, thì tôi sẽ nói tất cả. Điều này thì tôi làm được, tôi sẽ làm ngay lập tức, Pippen trả lời. Thông thường những thành phần buôn lậu bị bắt muốn lập công chuộc tội đều đưa ra yêu cầu này. Vì một khi bị bắt thì người nhà của họ sẽ nhanh chóng bị tự động tiêu diệt để trừ hậu họa. Tên trùm thực sự thì tôi chưa gặp lần nào. Tôi nhận hàng từ sân bay Siem Reap. Chiếc máy bay vận chuyển đó là của một công ty tư nhân tên là Ánh Sáng Châu Á. Những gì tôi biết thì cũng chỉ có vậy. Nét mặt Pippen vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Trông ông như một bức tượng đá. Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện vẫn chưa hoàn toàn khuất phục kia. Lại một khoảng thời gian dài trong im lặng, miệng cá đã dần lộ ra trên mặt nước. Lúc này chỉ cần rút dần dây câu là được. Con cá đã mắc vào lưỡi câu mà giãy giụa mạnh thì chỉ mắc chặt hơn mà thôi. Anh cũng biết rằng nếu không hợp tác với chúng tôi thì tôi có thể công bố ngay vụ án này. Đến lúc đó gia đình anh càng khó mà an toàn được. Hơn nữa anh không ở đây được lâu nữa đâu. Pippen nhắc nhở anh ta việc có thể bị điều về bệnh viện trại giam bất cứ lúc nào. Ở đó thì mọi tin tức đều có thể truyền ra ngoài. Tên đó cuối cùng cũng không gan lì hơn được nữa. Hắn không thể không cúi đầu. Sắp tới sẽ có cuộc trao đổi lớn. Tôi nghe nói bọn họ đang điều tra khu vực biên giới Campuchia, chờ đợi thông tin xác nhận địa điểm di chỉ. Bọn họ còn giam lỏng một người Nhật Bản. Nếu trong tuần này mà người Nhật kia vẫn không chịu khai ra địa điểm kho báu ở đâu, thì họ sẽ thủ tiêu ông ta. Nhốt ở đâu? Khi tôi rời đi thì ông ấy ở cùng đội săn voi, phía đầu nguồn của khu rừng rậm Bắc Campuchia ấy. Nghe nói mấy hôm gần đây đã chuyển ông ta sang một nơi khác. Đội săn voi là khâu đầu tiên trong các mắt xích của đường dây buôn lậu. Bọn chúng phụ trách việc khai quật hoặc lấy trộm hiện vật. Người Nhật bị bắt giữ đó có khả năng là Nakamura. Trước mắt là phải xác nhận lại tính xác thực của thông tin này. Người tiết lộ thông tin nhìn Pippen với ánh mắt tội nghiệp. Có điều tôi cần phải nói rõ với anh. Mặc dù thái độ hợp tác của anh rất tốt, nhưng anh vẫn khó mà tránh được cái chết. Giọng Pippen hết sức lạnh lùng. Ông cúi người xuống nhìn chằm chằm vào đối phương với tư thế chim ưng chuẩn bị vỗ mồi. Người cung cấp thông tin mở to đôi mắt sợ hãi nhìn ông. Không rõ ông sẽ còn tung ra thủ đoạn gì nữa. Thông tin bên Thái Lan thì sao? Các anh vốn định chuyển hàng đi đâu? Cảng Utapao, ngày mai sẽ có một lô hàng khác xuất cảng ở đó. Lịch của chúng tôi là sáng mai có mặt tại đó để chờ lệnh hành động tiếp theo. Pippen đã có được thông tin ông ta cần. Tên trùm đã lộ đuôi cáo của hắn ra. Ông trở về với phong thái bình thường. Anh nghe đây, chúng tôi phải làm cho anh biến mất hoàn toàn. Ngày mai chúng tôi sẽ tung tin ra ngoài là anh đã chết. Có vậy mới bảo vệ được anh. Ngoài ra là một công dân Thái Lan, anh vẫn phải chịu hình phạt theo pháp luật. Nếu thông tin anh cung cấp là chính xác, tôi sẽ xin với tòa án để giảm tội cho anh. Người nhà của anh sẽ được bảo vệ an toàn. Tránh đánh rắn động cỏ, cách tốt nhất là đăng tin trên báo. Một chiếc xe tải gặp tai nạn trên đoạn cao tốc đường núi. Chiếc xe bị lật xuống vực. Tại hiện trường phát hiện thấy 3 xác chết. Đồng thời phải chuẩn bị toàn bộ số hàng giả cổ y như lượng hàng vận chuyển trên xe để tạo hiện trường giả của vụ tai nạn trên đường cao tốc. Người tiết lộ thông tin lúc này thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cũng biết được tầm quan trọng của kế hoạch này. Pippen ra khỏi phòng bệnh. Ông phải về Bangkok ngay để triển khai những công việc chuẩn bị. Cảng Utapao và công ty ánh sáng châu Á là hai điểm mấu chốt. Đồng thời, phải liên lạc được với nhân vật nặc danh kia. Nếu có thể thì phải gặp mặt người đó để nhanh chóng tìm ra đội săn voi và vị trí giam giữ Nakamura. Lúc này, tại Tokyo, cảnh sát Shimizu đang cố gắng tìm hiểu về nhân vật Harada Shinsuke có liên quan đến Tomoe Okuma. Trong quá trình thanh lọc tài liệu, buổi chiều cùng ngày, Tomoe Okuma đã có được báo cáo về Harada Shinsuke. Harada Shinsuke sinh ra tại Thái Lan, có bố là người Nhật, thời niên thiếu ở cùng mẹ tại Thái Lan. Năm vào cấp 3 chuyển về Nhật để đi học. Đến năm thứ 2 đại học thì tốt nghiệp sớm và trở lại Bangkok. Anh ta từng làm cho văn phòng đại diện của một công ty Nhật Bản có cái tên là Thương mại An Vĩnh tại Bangkok. Thường xuyên đi lại giữa Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. Những năm gần đây thì hành tung không xác định. Theo ghi chép về tình trạng xuất nhập cảnh cho thấy hiện nay anh ta không có ở trong nước. Người này hiện tại vẫn đang sử dụng hộ chiếu Nhật Bản. Harada Shinsuke mặc dù có nhiều điểm đáng nghi ngờ nhưng vẫn chưa thể liệt vào danh sách nghi phạm. Chắc chắn có thông tin nào đó bị bỏ sót. Cảnh sát Shimizu đọc lại một lần hồ sơ vụ nhảy lầu của Tomoe Okuma, mong có thể tìm ra được một thông tin nào đó khác. Và ông đã tìm được chi tiết bị bỏ sót. Theo tiến triển của quá trình điều tra, thì những điểm đáng nghi ngờ dần dần hiện ra. Để đề phòng tình trạng trộm cắp xảy ra, nên lối ra vào của bãi đổ xe và cửa ra vào khu vực thang máy đều có lắp camera theo dõi. Trong quá trình điều tra trước đó không thấy có đoạn ghi hình Tomoe Okuma. Lúc đó, ông cũng đã băn khoăn không hiểu sao Tomoe Okuma đứng ở trên lan can lại có thể tránh được camera. Có thể thay một góc độ khác để phân tích điểm nghi vấn này. Harada Shinsuke đã được liệt vào đối tượng tình nghi thì cần phải xem lại tất cả các tài liệu liên quan trong hồ sơ vụ án này, không chừng có thể tìm thấy một manh mối gì đó khác. Ông ngay lập tức điều người xuống hiện trường kiểm tra lại một lần nữa. đồng thời tiến hành hỏi cung lần hai với các nhân viên trong hộp đêm, dùng hình ảnh của Harada Shinsuke để tìm kiếm nhân chứng mục kích. Một đội khác thì đang điều tra công ty thương mại An Vĩnh. Cảnh sát Shimizu và tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế tại Tokyo đã liên lạc được với nhau và chuyển những thông tin mình có cho đối phương. Cảnh sát hình sự quốc tế đã theo dõi công ty này nhiều năm qua, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa phát hiện hành vi phạm pháp nào. Nhưng vẻ bề ngoài làm ăn hợp pháp của công ty này dường như có sự liên hệ mật thiết với đường dây buôn bán hiện vật quốc gia. Người ta phát hiện ra công ty này là người đầu mối nặc danh trong các vụ buôn bán hiện vật quý giá của nhiều tôn giáo khác nhau trên toàn thế giới. Tất cả các thông tin tình báo này cho thấy những mặt hàng nhập vào công ty này chủ yếu là đồ chơi, đồ thủ công mỹ nghệ, quần áo sản xuất tại các nước Đông Nam Á. Các mặt hàng này đều hoàn thiện thủ tục hải quan và không có chút sai phạm nào. Một cấp dưới của cảnh sát Shimizu sau khi kiểm tra xong hồ sơ các lô hàng của công ty thương mại An Vĩnh đã viết vào báo cáo. Tất cả các lô hàng đều làm thủ tục hải quan đầy đủ, nhưng thật lạ là địa điểm nhận hàng không phải ở cảng Kobe, Osaka hay cảng Tokyo mà là ở Hokkaido. Cảnh sát Shimizu và nhân viên cảnh sát hình sự được điều đến cùng hỗ trợ điều tra không hẹn mà cùng đồng thanh. Vì ở đó có rất nhiều tàu cá ra vào đấy. Nếu đúng như sự dự đoán này, thì đường dây buôn lậu đã tận dụng những con tàu đánh cá ra vào cảng để chuyển hàng. Chắc chắn chúng đã chuyển hàng ở vùng biển quốc tế, sau đó giấu hàng trong các tàu đánh cá rồi đưa vào đất liền. Vì lượng tàu cá nhỏ ra vào cảng mỗi ngày là rất nhiều, nên khó mà kiểm tra từng chiếc tàu một được. Đây đúng là một cách đánh tráo thật tuyệt vời. Lấy đây là điểm chính để điều tra, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra tung tích của Harada Shinsuke. Cảnh sát Shimizu và nhân viên điều tra của cảnh sát hình sự quốc tế cùng đi đến thống nhất. Shimizu sẽ điều người đi tìm hiểu về tình hình ở cảng Hokkaido, đồng thời điều tra thêm về công ty An Vĩnh để xem có điều gì đáng nghi ngờ không. Nhân viên điều tra của cảnh sát quốc tế sẽ phân tích các thông tin tình báo mà Shimizu cung cấp và duy trì liên lạc với Pippen cùng Naoko. Xem ra điều Naoko nói có thể là một vụ liên quan đến buôn lậu hiện vật quốc cấm, không phải là sự suy đoán nữa. Hiện đã có nhiều điểm cho thấy đây là vụ liên quan đến đường dây buôn lậu hiện vật. Đây chắc chắn là một tổ chức hoạt động chuyên nghiệp đã lâu năm rồi. Chương 41. Thái Lan, cảng Utapao. Người quản lý tại cảng thông báo cho Pippen hôm nay có một chuyến hàng của công ty Ánh Sáng Châu Á làm thủ tục thông quan ở đây. Công ty này đường gần không đi, lại thích đi đường xa. Tất cả các lô hàng xuất khẩu đều không chuyển thẳng qua Bangkok, mà đi một vòng hơn 150 km chuyển vào cảng Utapao. Hồ sơ hải quan trước đây của công ty này cũng không có vấn đề gì cả. Nếu thông tin của người lái xe là đúng, thì những lô hàng rời cảng Utapao chắc chắn là có vấn đề gì đó. Nếu là hàng buôn lậu không phải là được chuyển ra từ cảng Utapao, thì chúng sẽ được chuyển ra từ đâu? Giữa trưa, ánh nắng mặt trời rọi vào tận phòng làm việc. Pippen đang chăm chú quan sát bản đồ. Cảnh sát khu vực hải cảng hiển nhiên rất thông thạo địa hình ở đây, đã phá rất nhiều vụ án, bắt giữ nhiều tàu cá, nhưng thường chỉ là các vụ chuyển hàng trốn thuế thông thường. Cảng Rayon cũng là một cảng cá lớn gần cảng Utapao. Vấn đề là làm thế nào để nhận biết được tàu cá buôn lậu trong các tàu đi lại cảng? Đúng là mò kim dưới đáy bể. Có cách nào để theo dõi các tàu cá không? Ý ông là chúng ta chặn tàu trên biển để kiểm tra sao? Không, là theo dõi thôi. Nếu tàu chở hàng và tàu cá tiến hành giao hàng ở khu vực biển quốc tế thì chắc chắn phải là vụ làm ăn lớn. Đây cũng chỉ là sự suy luận. Tàu cá thì không thể chở được nhiều hàng một lúc. Nhưng một điều chắc chắn là cho dù số hàng trao đổi là gì thì đều là hàng có giá trị lớn. Tôi sẽ lo chuyện này. Ra lệnh cho tàu của anh sẵn sàng chờ lệnh, chuẩn bị sẵn ở vùng gần khu vực hải phận quốc tế. Tôi sẽ liên lạc với hải quân. Nếu có tình hình gì thì tôi và anh sẽ bay trực thăng ra hiện trường. Phương án vây bắt đã sắp xếp xong. Con tàu mang quốc tịch Panama chở hàng của công ty Ánh Sáng Châu Á đúng 7 giờ tối sẽ rời cảng. Trong phòng làm việc của cảnh sát địa phương, Pippen đang đi tới đi lui. Ông đang chờ thông tin từ hai nơi báo về. Theo như kế hoạch, người liên lạc cung cấp thông tin hẹn gặp ở khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia. Tối nay cũng sẽ báo cáo tình hình về cho ông. Lúc này, ông như một con sư tử sung mãn đang đói bụng mà vẫn phải ngồi chờ trong chỗ ẩn náu đợi con mồi xuất hiện. Vệt ráng chiều cuối cùng còn lưu lại từ phía chân trời. Trong bóng chiều chạng vạng, hải cảng đã lên đèn. Một đêm trông thật bình yên. Theo thông báo của ban khí tượng, thì hiện tại tầm nhìn xa trên biển rất tốt, nhưng trời về khuya có thể nổi gió. Không biết lúc này ở London có tình hình gì mới không? Pippen cũng đang chờ thông tin của Hán Thành và Naoko từ London. Nếu đúng có sự tồn tại của bản kinh khắc đá và xác định được vị trí, thì có thể liên kết được tất cả các đầu mối thông tin mà mọi người có được từ trước tới giờ. Còn nhiệm vụ của ông lúc này là làm cho rõ vụ việc tối nay. Pippen không thể chờ được nữa. Ông ra lệnh cho cấp dưới liên lạc với hải quân. Ông cần phải đích thân ra biển tham gia vào cuộc vây bắt những thành phần tội phạm kia. Trực thăng của quân đội vẫn an toàn hơn trực thăng của cảnh sát khu vực. 30 phút sau, trực thăng của quân đội đã hạ cánh trên tầng thượng của sở cảnh sát khu vực. Pippen cùng hai trợ lý của mình và một số các cảnh sát đặc vụ nhanh chóng lên máy bay bay ra biển. Khoảng 9 giờ tối, tàu cảnh sát trên biển đã phát hiện tình hình trên con tàu mang quốc tịch Panama. Nó đột ngột dừng lại cạnh khu vực đảo Koh Chang. Có một tàu cá không rõ nguồn gốc đang tiến lại gần con tàu. Con tàu chở hàng ngay lập tức thả thang dây xuống, rõ ràng là chúng đang chuẩn bị giao hàng. Tất cả mọi người đều như nín thở để chờ mệnh lệnh tiếp theo của Pippen. Đợi chúng thực hiện việc giao hàng. Trong khoang máy bay, Pippen nhìn đồng hồ, Xem ra đây là giờ mà chúng đã hẹn nhau trước. Chúng ta cùng đi bắt con cá lớn thôi. Nếu đối phương có vũ khí chống trả thì tránh tối đa việc giao đấu trực tiếp. Tôi muốn bắt sống chúng, phong tỏa mọi thông tin trên biển. Chiếc trực thăng của Pippen ngay lập tức cất cánh khỏi tàu tuần tra. Ánh đèn tín hiệu trên thân máy bay nhấp nháy trên bầu trời đen ngòm. Hai chiếc đèn pha phía trước quét từng vệt sáng trên mặt nước biển. 10 phút sau, chiếc trực thăng đã tiếp cận với tàu chở hàng. Chiếc tàu cá đã rời xa giữ khoảng cách với tàu hàng. 3 chiếc tàu tuần tra của cảnh sát khép vòng vây. 2 chiếc còn lại tiếp cận tàu hàng. Pippen hạ lệnh, ra tay. Chiếc máy bay trực thăng của cảnh sát địa phương lúc này cũng đã có mặt tại hiện trường. Mặt biển đang dập dềnh từng con sóng. Phút chốc, mọi đèn pha trên tàu tuần tra cảnh sát đều bật sáng. Những con tàu buôn lậu bất ngờ trước tình thế đột ngột xảy ra. Tiếng loa phát ra từ phía tàu tuần tra. Đơn vị chấp pháp Thái Lan đang tiến hành kiểm tra tàu biển. Mời các thủy thủ trên tàu lên hết trên bon. Nếu chống trả có vũ khí sẽ bị xử lý nghiêm khắc. 2 chiếc trực thăng hạ thấp độ cao. Các đặc vụ nhanh nhẹn xuống bon tàu bằng thang dây. Giữ lại vài người trên máy bay với súng máy cỡ nhỏ để khống chế cục diện phía bên dưới. Trên mặt tàu, thủy thủ con tàu buôn lậu đang hoảng loạn với máy bay và tiếng cảnh cáo vọng sang từ phía bên tàu cảnh sát. 3 chiếc thùng gỗ vẫn nằm yên trên tàu, các thủy thủ vẫn chưa kịp cất giấu chúng. Trời bất ngờ đổ mưa, cơn mưa không báo trước ầm ầm trút xuống mỗi lúc một to dần. Đưa tất cả vào khoang tàu. Lấy khẩu cung từng người một. Cứ dọa chúng có thể bị giam nhiều năm. Bắt chúng khai ra tên cầm đầu. Pippen ra lệnh cho cấp dưới mở các thùng hàng. Sau khi đã kiểm tra xong, ông ra lệnh cho các cảnh sát đặc nhiệm lục soát mọi ngóc ngách của con tàu này, tìm bằng hết những tên còn trốn trên tàu. Số hàng mà ông tìm được đúng là rất phong phú. Có thể lên một danh sách dài. 4 hay 5 đầu tượng Phật bằng đá bị chúng cưa ra từ bức tượng nguyên vẹn. Hàng loạt các bình gốm, vòng tay bằng đồng đen, lọ đựng nước bằng đồng, các sản phẩm điêu khắc từ ngà voi, vòng vàng. Ở một chiếc thùng khác là các hiện vật như lược đồng, vòng cổ, mác dài. Đây rõ ràng là các hiện vật bằng đồng thời tiền sử mà Thái Lan vừa thông báo mất trộm gần đây. Nếu lần này không tóm gọn được bọn giao hàng, thì số hiện vật này đã trở thành những sản phẩm phục chế hợp pháp để chuyển ra nước ngoài. Bên dưới thùng gỗ, sau lớp xốp bảo vệ, Pippen bất ngờ phát hiện ra còn có một lớp nữa để hàng ở dưới. Lớp đáy thứ 2 được mở ra, trong đó toàn là heroin hàm lượng cao. Tàu cá chống cự rất yếu đuối và nhanh chóng đầu hàng. Con tàu chở hàng thì được trang bị vũ khí đầy đủ. Trừ thuyền trưởng và một số ngư dân địa phương, thì những người còn lại đều có vũ khí bên người. Có điều lực lượng hai bên không cân sức nên chúng bắt buộc phải đầu hàng. Máy bay chỉ huy của không quân đã hạ thấp xuống gần mặt nước. Đây rõ ràng là trận chiến giữa voi và kiến. Chưa đánh đã phân thắng bại hết sức rõ ràng. Pippen không khỏi khâm phục tổ chức buôn lậu ngầm này. Nếu không phải ông có được thông tin tình báo ở khắp nơi, đoán biết được âm mưu của bọn chúng thì không có cách nào bủa vây bắt gọn như vậy được. Xem ra phương pháp tận dụng tàu cá để vận chuyển hàng lậu là cách làm quen thuộc của chúng từ xưa đến giờ. Chuyến hàng chúng gom được từ Campuchia, nếu không bị ông chặn lại, có thể sẽ được đưa vào đất liền và chuyển đến Rajang. Cuối cùng sẽ đóng hàng ở cảng rồi chuyển đi trót lọt. Đêm nay xem chừng sẽ phải thức trắng. Ông phải đích thân hỏi cung tên cầm đầu trong số này. Nhân viên tình báo biên giới Thái Lan-Campuchia thông báo tình hình không được khả quan. Người liên lạc kia không đến đúng giờ như đã hẹn. Họ phải tiếp tục chờ xem sao. Nửa đêm, phòng điều tra nghiên cứu của cảnh sát vùng cảng. Pip Hen vứt tập ảnh chụp các bằng chứng lên bàn. Tên Peterson, thuyền trưởng tàu hàng người Đan Mạch, vẫn cố ra vẻ bình tĩnh nhìn Pip Hen. Dường như những vật xuất hiện trên tàu này không liên quan gì đến ông ta. Theo cách giải thích của hắn, đây là do các thủy thủ tự ý làm trái quy định của tàu. Hắn ta không biết gì về số hàng này. Anh đang lãng phí thời gian đấy, Peterson. Đừng có ảo tưởng rằng Đại sứ quán Đan Mạch sẽ bảo lãnh cho anh. Anh bị bắt trên vùng biển Thái Lan. Theo luật nước sở tại, anh phải ngồi tù ít nhất 5 năm và bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Thuộc hạ của anh đã khai hết rồi. Anh không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Chỉ có một sự lựa chọn mà thôi. Đó là xem anh thành thật được bao nhiêu. Tên người Đan Mạch vẫn không lên tiếng. Anh chỉ còn 6 giờ đồng hồ, không nhiều, không ít. Coi như cho anh chút thời gian để suy nghĩ. Nếu anh vẫn không phối hợp, ngày mai tòa án địa phương sẽ xét xử vụ này một cách nhanh nhất có thể. Đến lúc đó thì anh phải ở lại Thái Lan thời gian khá dài đấy. Tôi dám chắc với anh là Đại sứ quán Đan Mạch tại Bangkok không có thời gian để lên tiếng thay anh đâu. Cùng lắm là yêu cầu đối đãi nhân đạo với anh một chút thôi. Cùng một thủ đoạn, ra tay nhanh chóng, trong thời gian ngắn nhất để đánh bại ý chí của đối phương lúc cần thiết. Pip Hen có thể cho phép thương lượng với điều kiện là phải bắt được một con cá to hơn, lớn hơn với con hiện tại. Ông đứng dậy đi ra, tới cửa, còn quay lại bổ sung thêm một câu. À, nói rõ thêm cho anh hiểu, tôi là đại diện cho Cục Tình báo Thái Lan, không phải là đại diện của cảnh sát địa phương đâu. Viên thuyền trưởng Đan Mạch bắt đầu khai thông tin nhiều hơn dự tính. Một hệ thống buôn lậu quốc tế bao gồm cả heroin dần dần lộ diện. Hệ thống buôn lậu này là sự liên kết giữa các tổ chức buôn lậu độc lập tại nhiều nơi. Bọn phụ trách thu thập hiện vật tại địa phương được gọi là đội săn voi. Những hiện vật bị trộm cắp ra ngoài gọi là nguyên liệu. Phụ trách vật chuyển trên bộ gọi là lơ xe. Biệt danh tàu cá ngoài cảng là tàu buôn cá. Tàu chở hàng viễn dương được gọi là Magellan. Lần này, con tàu Magellan đang nhận chuyển để chuyển đi Singapore, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Dừng lại tại Singapore chẳng qua là để tránh sự nghi ngờ. Những container đồ chơi vừa được dỡ xuống sẽ ngay lập tức xuất cảng. Điểm đến là cảng Hokkaido. Nhưng tàu chở hàng sẽ không cập cảng mà hạ neo ngoài biển, vẫn dùng biện pháp quen thuộc để trao đổi hàng. Con tàu tiếp tục băng qua Bắc Thái Bình Dương tới Anchorage tại Vịnh Cook, Alaska. Tại đây sẽ có các tàu buôn cá đón hàng. Bất kỳ một tổ chức độc lập nào trong các chuỗi mắt xích của hệ thống này tuyệt nhiên không bao giờ dò hỏi thông tin của đối phương. Chúng chỉ cần biết nhận và chuyển hàng tới nơi đã định, Còn người khống chế mọi tình thế và điều phối hàng thì từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện. Các anh liên lạc với nhau như thế nào? Pippen hai tay chống trên bàn nhìn thẳng vào người đối diện. Bằng email, nhưng mà không phải lúc nào cũng có vụ làm ăn lớn như thế này. Bắt đầu từ khi nào? Từ năm kia, Pippen vẫn nhìn chăm chú vào đối phương. Công ty Ánh Sáng Châu Á, sau khi làm ăn chân chính với chúng tôi vài vụ, thì bắt đầu yêu cầu chúng tôi nhận những món hàng đặc biệt tại hải phận quốc tế. Đương nhiên là tôi hiểu điều này có ý nghĩa gì, nhưng giá cả mà họ đưa ra rất là hấp dẫn. Anh Peterson này, tôi muốn làm một cuộc trao đổi với anh. Tôi muốn biết tất cả những người mà anh từng tiếp xúc. Peterson chăm chú lắng nghe điều kiện của Pippen. Pippen ra hiệu cho trợ lý cầm tài liệu tới để trước mặt Peterson. Đó là bản thông báo liệt kê các mặt hàng phi pháp tìm thấy trên tàu. Nhưng trong danh sách này chỉ có các mặt hàng phổ thông. Lý do là hàng sót chưa đóng thuế hải quan. Điều này đồng nghĩa với việc Peterson sẽ được tha bổng. Anh ta sẽ thoát khỏi tội hình, chỉ bị phạt tiền mà thôi. Peterson nhìn Pippen tỏ vẻ khó hiểu. Anh chỉ cần nói với tôi tên và hình dáng của những người mà anh đã gặp để giao dịch hàng tại Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ và các phương thức liên lạc. Nếu như những thông tin đó là chính xác, thì bản báo cáo này thuộc về anh. Pippen cười với Peterson, nụ cười của người đã nắm chắc phần thắng trong tay mình. Đây chính là điều mà Peterson rất mong muốn, là một người chỉ điểm để được giảm tội. Là một người Nhật, tên là Harada Shinsuke, hắn là con lai Thái Nhật. 2 năm trước, tôi và hắn bắt đầu có liên lạc làm ăn. Lần này chúng tôi cũng hẹn nhau giao hàng ở gần hải phận quốc tế gần cảng Nemuro. Người giao dịch bên Mỹ tên là Levin Osen, thương nhân chuyên buôn bán các tác phẩm nghệ thuật. Đây là phương thức liên lạc của hai người này. Peterson viết lại số điện thoại lên tờ giấy để trên bàn. Tại Thái Lan và Nhật Bản thì anh chỉ liên lạc với Harada Shinsuke thôi sao? Vâng. Tên này là người đầu dây chủ chốt. Pippen đứng dậy. Thông báo đã chính thức có hiệu lực, nhưng anh vẫn phải đóng khoản phí phạt. Tôi bảo đảm bên cảng vụ sẽ không thông báo công khai vụ này. Còn anh phải tiếp tục hành trình, đi tới Nhật mất bao nhiêu ngày ấy nhỉ? Bổ sung đầy đủ năng lượng và lương thực, chạy một mạch thì mất 1 tuần là tới Hokkaido. Anh phải tiếp tục vai diễn Magellan cho chúng tôi. Cảnh sát hình sự quốc tế sẽ đi cùng tàu với anh. Anh phải thông báo với bên kia là đã giao hàng an toàn và thành công. Chúng tôi thống nhất quy định mỗi ngày thông báo 1 lần. Sau khi được nhận hàng thì tôi đã thông báo rồi. Lần liên lạc sau sẽ là trưa ngày mai. Vậy thì anh cứ thông báo như thường. Giờ anh có thể đi được rồi. Nhưng mà tôi cảnh cáo anh, vừa rồi anh được tha là chỉ tội danh trốn thuế mà thôi đấy. Anh phải thực hiện lời hứa của mình cho tới khi tôi bắt được 2 tên kia. Tới lúc đó, tôi khắc xóa tội danh tham gia vào đường dây buôn lậu hàng quốc cấm cho anh. Peterson chỉ còn cách làm theo kế hoạch của Pippen. Lệnh thả sẽ có hiệu lực sau 1 tuần. Như vậy thì tốt hơn ngồi tù ở Thái Lan rất nhiều. Ngày hôm sau, Cảnh sát tiến hành giám sát công ty ánh sáng châu Á tại trung tâm Siloam. Trong so với các công ty khác cùng tòa nhà, công ty ánh sáng châu Á không có gì đặc biệt cho lắm. Sự ngụy trang tốt nhất chính là làm cho mình trở nên bình thường nhất. Công ty này thuê những nhân viên và giám đốc kinh doanh không phải là sành sỏi lắm. Đây cũng là cách ngụy trang hiệu quả. Harada Shinsuke còn tận dụng chiếc vỏ ốc này để làm những gì nữa đây? Hắn ta đóng vai trò gì trong vụ này? Tình hình trước mắt, trước khi kéo mẻ lưới to thì Pippen vẫn phải nhẫn nại chờ đợi. Ông đi cả đêm về khu Lô Cốt, thành lập trung tâm thông tin hậu phương. Ông cũng liên lạc với tổ chức hình sự quốc tế tại Nhật và Mỹ nhờ hỗ trợ hành động. Người cung cấp thông tin vẫn không liên lạc với ông như đã hẹn. Nếu hôm sau vẫn không có thông tin gì, thì quả là đã có sự cố xảy ra. Ông cần phá vỡ quy định thường ngày, bằng mọi cách phải liên lạc được với người đó. Ngoài ra, ông phải đích thân tới sân bay Siem Reap kiểm tra thông tin vận chuyển mật của công ty ánh sáng châu Á này. Trở lại phía cảnh sát Shimizu ở Tokyo thì vốn không được thuận lợi cho lắm. Trong đoạn băng camera có ghi lại cho thấy hình ảnh Harada Shinsuke, nhưng hắn ta không phải vào thang máy mà đi ra ngoài qua quách cửa bên. Nhân viên điều tra tìm thấy có lối thông giữa hộp đêm và bãi đổ xe. Giờ mọi người đã hiểu tại sao không thấy hình ảnh Tomoe Okuma xuất hiện trong camera. Điều đáng tiếc là không có hình ảnh Tomoe Okuma và Harada Shinsuke cùng xuất hiện. Camera cũng không ghi lại được biển số xe của Harada Shinsuke. Đợt hỏi cung lần 2, các nhân viên họp đêm cũng không thu thêm được bất cứ thông tin gì mới. Cơ quan hải quan, cục quản lý xuất nhập cảnh, số đăng ký của các khách sạn đều không có thông tin gì về Harada Shinsuke. Có thể hắn ta đã dùng tên giả để nhập cảnh. Còn kết quả điều tra công ty An Vĩnh cho thấy, công ty này và công ty Ánh Sáng Châu Á có mối liên hệ với nhau rất mật thiết. Hai công ty này đúng là có những hoạt động hợp tác kinh doanh bình thường. Harada Shinsuke cũng có liên lạc với hai công ty này. Xem ra tổ chức buôn lậu tại Nhật cũng áp dụng biện pháp ngụy trang tương tự các nơi khác. Thông tin tình báo từ Thái Lan chuyển tới. Địa điểm giao hàng lần này là cảng Nemuro. Harada Shinsuke có xuất hiện ở đây không? Bây giờ Harada Shinsuke đang trốn ở đâu? Nếu không biết trước được tình trình, lịch trình của hắn, thì cho dù Shimizu có được thông tin tình báo gì đi chăng nữa, thì cũng không kịp triển khai phương án hành động. Ông sắp xếp lại thông tin ghi chép những lần nhập hàng của công ty An Vĩnh. Ông cần phân tích lại những thông tin này xem có để sót lọt điều gì hay không. Vậy là đã hết tập 15 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.